Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, trở về, ở nhà cuối cùng một ngày buổi tối. Lâm Dữu là cùng Lâm Mẫu cùng nhau ngủ, khiến cho ta, cuối cùng đương một lần tiểu hài tử đi. Lâm Dữu ôm ý nghĩ như vậy. Lâm Mẫu đương nhiên cũng lấy nàng không có biện pháp, ngoài miệng nói bao lớn người. Như cũ đem chính mình gối đầu bắt được Lâm Dữu trong phòng. Ngày hôm sau buổi chiều là Lâm Phụ đem Lâm Dữu đưa đi nhà ga. Lâm Mẫu lưu tại trong nhà thủ cửa hàng cũng liền không có đi theo. Trước khi đi, Lâm Phụ lại cấp Lâm Dữu tắc 500 nguyên. Phòng chừng là chính hắn tiền riêng. Trong nhà Lâm Mẫu quản trướng. Hai vợ chồng đều kinh doanh một nhà cửa hàng. Lâm Phụ có điểm tiền riêng cũng không dễ dàng. Lâm gia cha mẹ vốn định lần này Lâm Dữu sau khi trở về hỏi một chút nàng lần trước như thế nào được. Đến như vậy nhiều tiền, nhưng trong nhà sự tình một kiện tiếp một kiện, bọn họ cũng liền quên mất. Lâm Dữu không có cùng Lâm Phụ khách khí, cao hứng phấn chấn cầm 500 khối, lại ôm hạ chính mình ba ba, vẫy vẫy tay liền đi rồi. Lâm Phụ thấy thế khóe mắt đôi lông mày nếp nhăn đều giãn ra khai. Cũng cùng Lâm Dữu vẫy vẫy tay cáo biệt, Lâm Dữu cũng coi như là làm sung túc chuẩn bị. Hôm nay buổi sáng nàng lại đi phía trước Tề An tìm vị kia luật sư nơi nào. Làm luật sư có chuyện gì trực tiếp cùng nàng liên hệ. Bởi vì nguyên gia lão đại Nguyên Kiến Nghiệp đã bị Tề An thôi miên. Không tính toán làm cái gì, hiện tại không có gì người vớt nguyên lão đầu. Bởi vậy chuyện này phòng trừng cũng phiên không dậy nổi cái gì cuộn sóng. Quá mấy tháng hẳn là liền phiên thiên, thuận tiện nói một câu. Bị quan trong phòng giam nguyên lão đầu nhưng thật ra đột nhiên vui ra tiền cấp chính mình con thứ. Hai một nhà làm thi kiểm, luôn mồm chỉ ra và xác nhận Lâm Dữu là hung thủ. Đáng tiếc, Lâm Dữu trong lòng đã sớm biết thi kiểm kết quả, hẳn là kiểm tra cũng không được gì. Nguyên gia kia một nhà ba người chính là thuộc về chết đột ngột. Trước kia từ ra hồi công tác mà, Lâm Dữu đều cảm thấy rất mệt. Hiện tại đại khái là bởi vì thân thể tố chất hảo không ít nguyên nhân. Nàng sau khi trở về trên cơ bản không có gì mỏi mệt cảm giác. Tề An sinh khí vĩnh viễn đều là trong chốc lát sự tình. Điểm này Lâm Dữu nhưng thật ra thực thích. Lâm Dữu ở trên di động tìm chút khôi hài chuyện cười cho hắn nói. Vỗ vỗ mông ngựa cũng liền đi qua, nói, Lâm Dữu gặp được boss tựa hồ có hơn phân nửa đều còn tính có thể. Cái thứ nhất phó bản Tần Chăn, cái thứ hai phó bản Hứa Nhạc Kỳ, mặt sau hai cái phó bản Lâm Dữu liền không bình luận. Còn có một cái chính là tự xưng trung cực boss Tề An. Sau khi trở về không bao lâu. Lâm Dữu tập thể hình kế hoạch như cũ vững bước tiến hành. Tề An cho nàng đổi sơ cấp võ thuật cũng rất hữu dụng. Có một lần giáo luyện cùng Lâm Dữu thử xem thân thủ. Giáo luyện lắc đầu thở dài chính mình là đánh không lại Lâm Dữu. Còn có chính là nàng phòng ở thuê kỳ mau tới rồi. Lâm Dữu quyết định dọn cái ra. Nàng hiện tại ở trong trò chơi lâu rồi. Liền không phải thực nguyện ý cùng người hợp ở. Cảm thấy phiền phức, nàng lãnh địa ý thức chậm rãi biến mãnh liệt lên. Đương nhiên, mấu chốt là nàng cũng không thiếu tiền. Tìm một cái một phòng một sảnh phòng ở thuê cái 1-2 năm hoàn toàn không là vấn đề. Mà tìm phòng ở chuyện này, nàng tập thể hình giáo luyện giúp điểm vội. Giới thiệu cái đáng tin cậy người môi giới công ty. Người môi giới công ty đề cử kia một phòng một sảnh phòng ở thực không tồi. Đoạn đường cũng còn thành. Chủ hộ bổn tính toán bán ra, nhưng chiếm trở lên hai cái tiện lợi nhân tố. Hắn chào giá có điểm cao, một phòng một sảnh lại tương đối khó bán. Cứ như vậy rằng co xuống dưới, sau lại dứt khoát liền cho thuê cấp Lâm Dữu. Phòng ở tổng không thể đặt ở nơi đó, lại không thể sinh chứng không phải. Thực mau Lâm Dữu liền thiêm hảo hợp đồng, một hơi thanh toán một năm tiền thuê nhà, xem nàng như vậy sảng khoái. Chủ nhà cũng thật cao hứng, nói cho nàng có chuyện gì có thể tùy thời gọi điện thoại cho hắn. Có thể giúp hắn liền giúp, Lâm Dữu một nữ hài tử ở bên ngoài cũng không dễ dàng vân vân tương đương đối với Lâm Dữu chuyển nhà. Tề An quả thực là cử đôi tay tán thành, hắn tai tính mắt tinh, phía trước còn chưa tính, hiện tại cách vách cùng nhau trụ nữ hài tử làm cái gì hắn đều nghe rõ ràng. Thật là có nhục văn nhã tương đương. Tề An ra hỏa này võng nghiện hội chứng là càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ thừa dịp Lâm Dữu buổi tối ngủ. Chính mình trộm thao tác Lâm Dữu thân thể chơi game, cũng may hắn có chừng mực, một ngày cũng liền như vậy một hai cái giờ, nhưng thật ra không ảnh hưởng Lâm Dữu hàng ngày hoạt động. Cuối cùng vẫn là Tề An ra hỏa này chơi di động không biết nạp điện. Lâm Dữu lúc này mới phát hiện hắn động tác nhỏ. Lâm Dữu thật là phục Tề An, mỗi ngày buổi tối đều tân download trò chơi, chơi xong sau cắt bỏ. Ngày hôm sau buổi tối tiếp tục, như vậy vòng đi vòng lại, không biết hắn đồ cái gì. Đương nhiên, Lâm Dữu tuy rằng đã biết, nhưng là cũng không có vạch trần Tề An. Nàng phát hiện Tề An gia hỏa này cũng là phi thường sĩ diện. Chuyển nhà thực mau, cũng thực nhẹ nhàng, nàng dọn xong ra liền cấp chính mình ra gọi điện thoại. Nói công ty gần nhất cho nhà ở trợ cấp, nàng vừa vặn tốt cũng chướng điểm tiền lương. Liền thay đổi cái độc thân chung cư, Lâm mẫu Lâm phụ tuy rằng ngoài miệng nói nàng lãng phí, nhưng hành động thượng vẫn là duy trì nàng. Lâm Dữu cũng không có khách khí, có đôi khi tiếp cha mẹ tiền, bọn họ mới có thể đối với ngươi càng thêm an tâm mơ siêu, cứ như vậy không mặn không nhạt lại qua mấy tháng, Lâm Dữu đều chuyên môn mua cái di động cấp Tề An chơi game. Một ngày nào đó, Tề An đột nhiên mở miệng hảo kỳ quái, trên người của ngươi vì cái gì sẽ có hoa hồng hương vị? Cái gì hoa hồng? Lâm Dữu chính mình nghe nghe, ta sữa tắm vẫn là sữa bò vị à, ta không phải cái kỳ ý tứ Tề An. Hắc tuyến, ta, Lâm Dữu đầu óc cuối cùng là chuyển qua tới ý của ngươi là nói. Phó bản, ân, nói xong cái này, tự nhận là đã kết thúc nghĩa vụ Tề An liền mặc kệ Lâm Dữu. Hắn gần nhất chơi game gặp bình cảnh, hiện tại đã biết trên thế giới còn có trò chơi công lược này ngoạn ý. Liền lên mạng đi tìm công lược, đúng rồi, về tắm rửa loại này xấu hổ tình huống, giống nhau Lâm Dữu tắm rửa, Tề An hắn đều sẽ bám vào người ở điều trên người. Bởi vậy mỗi khi Lâm Dữu nhìn đến nhà mình trên bàn một con chim mùi ngon chơi di động, liền cảm thấy buồn cười. Người vĩnh viễn không biết người trò chơi đồng đội là ai, đang làm cái gì. Những lời này, Lâm Dữu cảm thấy vẫn là rất có đạo lý. Bất quá, hiện tại đảo không phải loại này nói giỡn thời điểm mơ siêu hoa hồng a. Lâm Dữu đối loại này hoa có điểm bóng ma tâm lý. Mặc cho ai bị một đóa hoa hồng đâm thủng ngực mà qua đều sẽ không dễ chịu. Nếu hiện tại có người hỏi Lâm Dữu ghét nhất hoa là cái gì, như vậy nhất định là hoa hồng. Nhưng là về hoa hồng phó bản a, Lâm Dữu tự hỏi hạ, lần trước giao nhân thôn chính mình đi học tập lặn xuống nước, lần này hoa hồng, chẳng lẽ chính mình còn muốn đi học cái nghề làm vườn? Tính, vẫn là mua điểm thuốc trừ cỏ mang lên đi. Lâm Dữu cũng chính là tùy tiện ngẫm lại, giống nông dược loại đồ vật này, phó bản mang đi vào đều không thể sử dụng. Có thể sử dụng chỉ cần đồ ăn, băng vải, còn có một ít hàng ngày vật phẩm linh tinh. Tề An ở kết thúc trò chơi sau cũng tỏ vẻ rất kỳ quái. Hắn rất ít thấy cái gì phó bản mang theo hoa hương vị. Giống nhau đều là âm khí a gì đó. Bởi vậy hắn cũng không có gì hảo kiến nghị. Đương nhiên, bởi vì thực lực của hắn, trong tình huống bình thường cũng cấp không được Lâm Dữu cái gì hảo kiến nghị. Tề An, tới a, ngạnh mới vừa a tương đương không giả. Sau lại Lâm Dữu vẫn là đi ngàn độ thượng tra xét hạ hoa hồng nơi phát ra. Phát hiện cư nhiên là tốt đẹp thần a phù lạc đế quá có quan hệ. Sự tình cũng thực duy mỹ, cùng khủng bố chuyện xưa hoàn toàn xả không thượng quan hệ. Cuối cùng, Lâm Dữu cấp chính mình mua một tá khẩu trang. Đúng vậy, người không có nghe là mơ siêu dù sao cuối cùng cũng không có gì hảo biện pháp. Lâm Dữu coi như là phấn hoa dị ứng chứng phó bản. Tề An nghe được Lâm Dữu tính toán đều sợ ngây người. Hắn cảm thấy đi, tuy rằng với hắn mà nói sở hữu phó bản đều không sai biệt lắm. Nhưng, Lâm Dũ ngươi cái tiểu nhược kê vì cái gì như vậy không sao cả a? Mà khi Lâm Dũ hỏi hắn có cái gì hảo biện pháp thời điểm, Tề An Á khẩu không trả lời được, trầm mặc trong chốc lát, Lâm Dũ phía trước điểm cơm hộp liền tới rồi. Hiện tại Tề An di động học tập thực mau, bởi vậy cơm hộp gì đó Lâm Dũ cũng lười đến gạt hắn. Rốt cuộc Tề An cũng trưởng thành, đại nhân cũng muốn cho hắn tín nhiệm nha. Lâm Dũ ăn cơm hộp, Tề An liền huy cánh chơi di động, hai người lẫn nhau không quấy rầy. Gần nhất Tề An hắn phát hiện cái thứ tốt, phát sóng trực tiếp. Đương nhiên, ban đầu là vì trò chơi công lược đi, nhưng không nghĩ tới những cái đó chủ bá. Ai hắc hắc, có điểm nghiêu, so với chính mình cũng liền, hảo đi so với chính mình lợi hại, nhưng gần là ở trong trò chơi. Chính mình là bởi vì nhập hố vãn mới như vậy, nhìn đến chủ bá một cái hoa lệ thao tác tu phiên toàn trường. Tề An cũng hưng phấn ở trên bàn lại nhảy. Sau đó không biết làm cái gì, Lâm Dũ di động liền vang lên, XXX ngân hàng, tôn kính hộ khách ngài hảo, ở 9.125X Nguyệt X ngày 19:30 phân ngài ở XX ngôi cao thượng nạp phí 5.000 nguyên, Lâm Dũ. Mày nhăn lại, cảm giác không được tốt. Sau đó liền nghe được Tề An di động truyền đến một cái quen thuộc giọng nam, cảm ơn quả bưởi ta. Hôm nay có thể ăn lẩu sao, đánh thưởng 100 cái nước sâu ngư lôi. Cảm ơn tương đương, sao? Cũng không phải như vậy tú sao? Cũng liền một chút tú tương đương, đừng khen đừng khen. Ta sẽ thẹn thùng tương đương, này quen thuộc thanh âm. Lâm Dũ một phen đoạt lấy di động. Đầu tiên nhìn đến chính là làn đạn tượng soát một loạt 666. Sau đó là quản lý bất động sản khoan thai tới muộn cảm tạ. Cảm tạ quả bưởi ta hôm nay có thể ăn lẩu sao? Nước sâu, cảm ơn đại lão duy trì Lâm Dũ. Hôm nay không thể, ngày mai không thể, hậu thiên, người cái này đều đừng nghĩ. Lâm Dũ lãnh khóc vô tình mở miệng, người đây là bá quyền chủ nghĩa. Chim nhỏ tức giận phi thường, ta 5.000 khối A, ta dùng mệnh đổi lấy, người biết cỡ nào khó kiếm sao? Lâm Dũ lòng đầy căm phẫn, ta cứu ngươi, Tề An cà cà cà kêu gào, thực xin lỗi, người nói cái gì, không nghe được. Lâm Dũ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không nhận chướng, ăn không uống không bài trụ còn dùng tiền của ta dưỡng dã nam. Nhân, Tề An ngươi tiền đồ a, này không phải dã nam nhân. Tề An phản bác đây là tưởng thưởng. Là, không phải dã nam nhân, là ngươi thật nam nhân. Lâm Dũ một bên cầm lấy di động một bên chỉ vào kia mặt trên chủ bá mở. Miệng nhìn xem các ngươi còn gặp qua đâu. Nguyên lai khi đó các ngươi liền cõng ta thông đồng, ngươi nói bậy. Ân, như thế nào có điểm quen mắt. Tề An để sát vào nhìn kỹ, Lâm Dũ đem điện thoại giao cho hắn, tính toán ngày hôm sau đi ngân hàng sửa cái mật mã. Chủ bá A tương đương nên nói khúc tử nhà công tác thật sự dọa đến nàng đâu. Tác giả có lời muốn nói, sau phó bản thực lãng mạn tương đương sau phó bản người chết rất nhiều tương đương. Hết chương.